Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, phá 7, chương 1221, phá 7. Lý Hàn Tùng chờ mong Phương Bình quyết định, mà giờ khắc này Phương Bình lại là lâm vào dãy rụa bên trong. Đúng vậy, dãy rụa, luyện hóa thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Thời khắc này Phương Bình thực lực biến hóa rất lớn. Nhiều như vậy thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, cứ việc bản nguyên thế giới càng lớn, mở rộng bắt đầu càng khó, Phương Bình vẫn là đột phá. Có thể lúc này Phương Bình lại là đang tự hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Còn muốn tiếp tục cân bằng xuống dưới sao? Tài phú 300 tỷ điểm, khí huyết 3.500.000 tạp, 3.500.000 tạp, tinh thần 29.999 hách, 29.999 hách, ngọc cốt 2%, bản nguyên thế giới 910 mét, chiến pháp Trảm Thần Đao Pháp cộng 9%, quy nhất linh thức đạo 100 tạp, khí huyết chuyển 1 hách, tinh thần lực nhục thân đạo 1 hách, tinh thần lực chuyển 100 tạp, khí huyết không thể nghịch chuyển, lực lượng trưởng khống 95%, cực hạn bộc phát 3.624.250 tạp, 38.15000 tạp, 31 mai thánh nhân lệnh, 6 mai thiên vương ấn, để Phương Bình cơ sở khí huyết đạt đến 350 vạn tạp. Có thể tinh thần lực tăng trưởng quá chậm một chút, không thể theo sau, nếu là lại cân bằng, hắn khí huyết chi lực còn muốn giảm xuống. Phương Bình lần này có chút do dự, ta lần trước nếu là không công bằng, cơ sở khí huyết sẽ cao hơn, kia cho tới bây giờ ta cơ sở khí huyết hẳn là sẽ tiếp cận 4 triệu mới đúng. Phương Bình rơi vào trầm tư. Nguyên lực cân bằng về sau, hắn có thể trưởng khống nguyên lực, nhưng mà lại là khống chế trong tay rất phiền phức. Kia đến mức độ như thế nào? Có thể trực tiếp để khí huyết cùng tinh thần lực đạt tới một cái hoàn mỹ cân bằng đâu? Sẽ hay không xuất hiện một màn, đã không còn tinh thần lực và khí huyết, mà là trực tiếp biến thành nguyên lực đâu? Nếu là như vậy, hắn cũng không cần một mực cân bằng đi xuống, mà lại một khi có thể trực tiếp sinh thành nguyên lực, vậy sẽ phải đơn giản nhiều. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên lấy điện thoại ra. Đúng vậy, điện thoại ở trong biển. Phương Bình điện thoại vẫn như cũ tín hiệu cường đại, rất nhanh bấm một cái mã số. Điện thoại một trận, Phương Bình liền nói, đi tìm ta cha nuôi, để cho ta làm cha nghe. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Tinh Thành bên trong, Tưởng Siêu một mặt sụp đổ. Ngươi thật không ngại gọi. Nhanh lên, lề mề cái gì, cha nuôi, ra, đừng lẩn trốn nữa, nghe, ngoặc kép. Phương Bình biết, Trấn Thiên Vương còn tại Trấn Tinh Thành. Thực lực mạnh như vậy, điện thoại một trận, hắn nhất định có thể nghe được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3 giây không đến, điện thoại bên kia, Trấn Thiên Vương tâm mệt mỏi nói. Lại có chuyện gì? Ngoặc kép, cha nuôi đại gia ngươi. Hắn hiện tại rất đáng ghét xưng hô này. Hắn muốn đánh chết Phương Bình gia hỏa này. Cha nuôi, làm sao có thể một mực duy trì nguyên lực? Ta nhìn những hoàng giả kia, dùng giống như chính là nguyên lực. Trước đó cũng có người nhận ra nguyên lực, có phải hay không đến hoàng giả cảnh, cũng bắt đầu sử dụng nguyên lực rồi. Ngoặc kép, có phải thế không? Trấn Thiên Vương lúc này cũng là không có mắng nữa người. Đây là chuyện đứng đắn. Nghe nói lời ấy, rất nhanh nói, nguyên lực kỳ thật rất khó sinh ra. Dưới cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn tinh thần lực và khí huyết va chạm, sẽ sinh ra một chút nguyên lực ra, nhưng là loại lực lượng này không ổn định, cho nên nguyên lực mặc dù cường đại, thế nhưng cùng phá diệt chi lực, thiên địa lực lượng, cuối cùng chậm rãi bị đào thải. nhưng là không có nghĩa là nguyên lực không mạnh. Nguyên lực là tinh thần lực và khí huyết chi lực va chạm đản sinh, làm chúng ta phá tám cảnh võ giả, chậm rãi hướng hoàng đạo thời điểm ra đi. Ngươi sẽ phát hiện, ngươi dần dần sẽ xuất hiện một chút cân bằng. Trấn Thiên Vương nghĩ nghĩ lại nói, ngươi phá vỡ một cánh cửa, tỉ như khí huyết chi môn, ngươi khí huyết chi lực cường đại, vậy liền vượt trên tinh thần lực, làm ngươi phá vỡ tinh thần chi môn, ngươi tinh thần lực cường đại, vượt trên khí huyết chi lực. Nếu là ngươi hai cánh cửa đều phá vỡ, vậy ngươi liền có thể duy trì một cái tương đối cân bằng. Mà lúc này, ngươi sinh ra nguyên lực sẽ đơn giản một chút. Hoàng giả sử dụng nguyên lực, đó là bởi vì bọn hắn phá vỡ ba cánh cửa. Đương nhiên, bọn hắn khi đó không có môn hộ, nhưng là trên lý luận là như vậy. Ba cánh cửa hộ đều bị đánh phá. Lúc này, cường đại sinh mệnh lực vận chuyển mới có thể duy trì nguyên lực vận chuyển, không để nguyên lực tổn thương tự thân, ngược lại có thể rèn luyện tự thân. Trấn Thiên Vương kỹ càng đất là Phương Bình giải thích đây hết thảy. Tiếp tục nói, sinh ra nguyên lực, bình thường là phá 8 chuyên môn, mà lại dưới tình huống bình thường, vẫn là phá 2 đạo môn hộ cường giả chuyên môn. Vậy cũng là hướng hoàng giả thuế biến một cái quá trình. Chấm ngoặc kép, vậy ngài làm sao không có dùng nguyên lực che giấu thực lực, chuẩn bị cùng hoàng giả đấu cái bất phân thắng bại? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương kém chút tức chết. Hắn so sánh bội phục Trương Đào, cùng Phương Bình tiếp xúc lâu như vậy, thế mà còn sống. Bớt nói nhảm, ngoặc kép. Trấn Thiên Vương hừ một tiếng, mở miệng nói, lão phu không cần nguyên lực, kia là được không bù mất. Ta mặc dù phá vỡ hai đạo môn hộ, cũng không phải tinh thần lực và khí huyết chi lực môn hộ, mà là sinh mệnh chi môn và khí huyết chi môn. Tinh thần chi môn không có phá. Kể từ đó, lão phu nếu là sử dụng nguyên lực, vậy cần một cái chuyển đổi quá trình. Ở trong quá trình này, sẽ tổn thất rất nhiều lực lượng. Không những như thế, còn cần thời gian, còn cần chính mình đi duy trì. Tính toán xuống tới, lão phu bộc phát nguyên lực lời nói, có lẽ còn không có hiện tại tự tại, sẽ suy yếu thực lực của ta. Rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, kia phá vỡ ba cánh cửa hộ về sau, liền có thể tự do sử dụng nguyên lực rồi. Ngoặc kép, khó, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương phủ định nói, không phải đơn giản như vậy, ngươi làm sao có thể tinh chuẩn duy trì loại kia lượng bên trên cân bằng? Nếu là khí huyết so tinh thần lực mạnh, kia sử dụng nguyên lực, liền sẽ có một bộ phận khí huyết chi lực lãng phí. Trái lại cũng thế, trừ phi là cả hai chênh lệch không lớn thời điểm, lúc này một chút hoàng giả liền sẽ sử dụng nguyên lực, tăng cường thực lực bản thân. Nói tới nói lui, vẫn là tính so sánh giá cả vấn đề. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói thông tục, cười nói, ngươi nếu là cả hai lực lượng chênh lệch không lớn, mà có thể chế tạo ra nguyên lực, kia sử dụng nguyên lực liền muốn có lời hơn nhiều. Nếu là chênh lệch quá lớn, vậy còn không như độc nhất lực lượng. Rõ chưa? Ngoặc kép, nghe hiểu, nguyên lực lực lượng bản chất, chỉ sợ có thể đạt tới khí huyết gấp đôi, cũng chính là một lần chất biến hiệu quả. Nếu là cả hai lực lượng cân bằng lời nói, kỳ thật vẫn là nguyên lực càng có lời. Là như thế này à? Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tán đồng nói, tỉ như ta khí huyết 10 triệu tạp, tinh thần lực 10 vạn hách, vậy ta dung hợp thành nguyên lực, khả năng liền sẽ bộc phát ra 2000 tạp khí huyết cường độ. Nhưng là ngươi khí huyết 10 triệu tạp, tinh thần lực 5 vạn hách, ngươi dung hợp về sau, có lẽ cũng liền có thể bộc phát ra 10 triệu tạp khí huyết cường độ. Không chỉ như thế, còn muốn lãng phí tinh thần lực của ngươi, còn muốn chuyển hóa tiêu hao hết một chút lực lượng. Bởi như vậy, ngươi cuối cùng sẽ phát hiện, nguyên lực còn không bằng ngươi khí huyết chi lực dùng càng thông thuận, càng cường đại. Trấn Thiên Vương nói đến đây, lại bổ sung, huống chi, cái này còn không phải ai cũng làm được. Nguyên lực đối nhục thân yêu cầu rất cao, dưới tình huống bình thường, phá 8 mới được, ngươi có thể tiếp nhận nguyên lực bộc phát, nhục thể của ngươi cường độ, chỉ sợ cũng tiếp cận phá 8. Ngoặc kép, không có chứ, ngoặc kép, Phương Bình trần chờ nói, phá 6 Thiên Vương, còn không có giảm bớt tăng phúc, bản nguyên tăng phúc tại 3 lần, tự thân nhục thân cường độ, yếu nhất cũng có 120 vạn tạp trở lên. Dưới tình huống bình thường 150 vạn tạp tả hữu. Phá 7 Thiên Vương, tăng phúc không tới 4 lần, nhưng là tự thân đồng dạng cũng có 200 vạn tạp tả hữu cơ sở khí huyết. Thậm chí cao hơn, phá 8, bộc phát tiếp cận 20 triệu tạp mới có thể phá 8. Dù là 4 tăng gấp bội bước, cơ sở hẳn là cũng vượt qua 4 triệu tạp. Là như thế này a. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, không sai, phá 8 võ giả, không phải lấy tinh thần lực một đạo làm chủ lời nói. Cơ sở đều tại 4 triệu tạp trở lên. Lão Phu nói ngươi tiếp cận, ngươi khẳng định tiếp cận tình trạng này. Chấm ngoặc kép, không có a, ta trước đó mới 3 triệu tạp cơ sở tả hữu, cũng liền có thể so với phá 7 a. Ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng, cũng liền 3 triệu tạp tả hữu, cũng liền, người tu luyện mới mấy ngày, có thể so với phá 7, còn cảm thấy rất yếu sao? Không đúng, trước đó, Trấn Thiên Vương răng đều đau, gia hỏa này mấy ngày nay chẳng lẽ lại có lớn tiến bộ? Cho nên trước người trưởng khống nguyên lực, có chút không ổn định. Nhục thân tại vỡ vụn, cần không ngừng tu bổ nhục thân. Cái khác phá 7 có thể làm không đến ngươi mức này. Chờ ngươi đến phá 8 nhục thân, nếu là còn có thể sinh ra nguyên lực, không sai biệt lắm liền có thể nhục thân tiếp nhận mà không bị hủy diệt. Trấn Thiên Vương cười nói, ngươi bây giờ xem như tiểu hài khiêng đại chùy, có thể khiêng, nhưng là gặp nguy hiểm, tổn thương tự thân, chờ ngươi nhục thân cường độ đột phá đến 4 triệu tạp. Thời điểm đó ngươi liền có được phá 8 cảnh nhục thân, lúc này liền không sao. Phương Bình sờ lên cằm, suy nghĩ một chút nói, khi đó, nếu là ta khí huyết chi lực cùng tinh thần lực còn có thể bảo trì cân bằng, có phải hay không liền có thể một mực sử dụng nguyên lực rồi? Ngoặc kép. Trên lý luận là như thế, nhưng là dưới tình huống bình thường là làm không được. Trấn Thiên Vương thở dài, ai có thể cam đoan tự mình tu luyện đến mức này? Không có bất kỳ cái gì thiên lệch, không thể nào, hoàng giả thiên lệch muốn ít một chút. Cực đạo thiên đế gần như không có khả năng dùng nguyên lực, bởi vì bọn hắn thiên lệch còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lão Phu còn tốt. Ngươi để phong những người này dùng nguyên lực thử một chút. Trong nháy mắt thực lực giảm phân nửa, đều chưa hẳn có thể địch phá 7. Vậy cũng đúng, phong gia hỏa này so sánh phế. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lười nói chuyện. Phá 8 phong, đều thành rác rưởi, cũng liền ngươi có thể nói tới lối ra. Còn có việc sao? Ngoặc kép, không có. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa muốn tắt điện thoại, bỗng nhiên nói, còn có sự kiện, Chiến Vương bọn hắn đến cùng đi đâu? Ngoặc kép, đừng hỏi, hỏi ngươi cũng đi không được. Có chỗ tốt sao? Ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút. Ngươi đừng không có việc gì chạy loạn. Ngoặc kép, giờ phút này, Trấn Thiên Vương không thể không nhắc nhở. Ngươi có phải hay không cảm thấy gần nhất nhàn, muốn tìm chút chuyện? Ngoặc kép, hắn hoài nghi Phương Bình là cảm thấy thời gian này quá thanh nhàn, muốn tìm sự tình. Phương Bình chính là loại người này, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ sai. Phương Bình ủy khuất nói, cha nuôi, chấm ngoặc kép, đừng kêu lão tử cha nuôi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương có chút nổi giận, bất đắc dĩ nói, Lý Trấn mấy ngày nữa xuất quan, đại khái có thể bước vào thánh nhân cảnh. Hắn là Trấn Vương 26 đời hậu nhân, tiểu tử ngươi thành thật một chút. Ngoặc kép, dựa theo Lý Gia Gia Phổ, Lý Trấn là Trấn Thiên Vương 10 đời trong vòng hậu duệ. Bất quá kia là chính Trấn Thiên Vương nói. Trên thực tế, đệ đệ của hắn Trấn Vương, đến Lý Trấn thế hệ này, đã truyền 26 đời. Đây là võ giả sống lâu, bằng không, mấy vạn năm làm sao có thể chỉ có ngần ấy hậu duệ. Năm đó, Trấn Vương những người này, đều là tu luyện không cách nào đi về phía trước, lúc này mới tìm đạo lữ, lưu lại hậu duệ. Bất kể như thế nào, dù sao đều là mấy chục đời hậu duệ. Phương Bình gia hỏa này, không muốn mặt kêu hắn cha nuôi. Lý Trấn kêu hắn cái gì? Lão tổ tông, Lý Trấn biết, còn không phải tức chết. Phương Bình bĩu môi, các luận tác đích, cái này có cái gì? Bớt nói nhảm, ngươi có chuyện tìm Trương Đào tiểu tử kia. Đừng tìm lão phu cùng ngươi không quen. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương muốn tắt điện thoại. Hắn cùng Phương Bình không quen. Đúng vậy, không quen. Dù sao đừng đến quấy rối lão phu là được. Đến nỗi Trương Đào, vậy cũng không phải cái thứ tốt. Cùng Phương Bình so chiêu, ai ăn thiệt thòi còn khó nói tới. Phương Bình cũng sẽ khi dễ người thành thật. Có gan ngươi mỗi ngày cùng Trương Đào đi đấu à? Chớ nóng vội tắt điện thoại. Hỏi lại một vấn đề, chấm ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, ta ngày xưa tấn cấp tuyệt đỉnh, khí huyết chất biến qua một lần, bây giờ ta đoạn mất đại đạo, có thể ta khí huyết chất biến vẫn tồn tại, nếu là ta hiện tại lại đi một đạo, đi tới ngàn mét, liệu sẽ xuất hiện lần thứ hai chất biến? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương nghĩ đến Phương Bình tình huống. Sắc mặt cũng trịnh trọng lên, trầm ngâm chốc lát nói, ngươi đạo, hiện tại lão phu kỳ thật cũng nhìn không thấu, cũng chưa từng trải qua loại tình huống này, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cùng Thương Miêu đi đạo, có lẽ có chút cùng loại, đi lên đặc biệt đường, ngài chính là ánh mắt độc ác, không hổ là cùng hoàng giả xưng huynh gọi đệ cường giả. Chấm ngoặc kép, ngậm miệng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương quát lớn một tiếng, tiếp tục nói, nếu là như vậy mà nói, ngươi nếu là lần nữa đi tới ngàn mét, hẳn là mấy đầu đạo điệp ra. Dựa theo trước đó một số người đi mấy đầu đạo tình huống biểu hiện, không có chất biến, nhưng là có bản nguyên tăng phúc điệp ra. Ngươi bên này, lão phu cảm thụ một chút, hẳn là tại tăng cường tự thân, tiến hành quy nhất. Vậy cái này loại bản nguyên tăng phúc điệp ra, có thể sẽ tăng phúc đến nhục thể của ngươi. Nói cách khác, ngươi là có thể sẽ xuất hiện chất biến, nhưng là có lẽ sẽ không xuất hiện loại kia tăng gấp bội, mà là đầu thứ hai đạo tích lũy cái chủng loại kia một nửa điệp ra. Đương nhiên, có lẽ còn có điều thứ ba, đầu thứ tư, nếu là như vậy lời nói, cuối cùng xuống tới. Không sai biệt lắm cũng có thể đạt tới một lần chất biến hiệu quả. Lời này vừa nói ra, Phương Bình ánh mắt sáng lên. Ngài kiểu nói này, ta ngược lại thật ra rộng mở trong sáng. Tựa như là đạo lý này. Nói như vậy, ta còn là có cơ hội tiến hành lại một lần nữa chất biến. Nếu là như vậy, chấm ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy chính mình mạnh lên giống như sẽ rất nhanh. Một khi đạt tới bản nguyên ngàn mét, hắn chất biến một lần khí huyết, cơ sở liền vượt qua 7 triệu tạp. Mà lúc này, nhục thân vượt qua phá 8, có thể tiếp nhận nguyên lực một lần nữa tăng gấp bội, hắn liền có thể đạt tới 14 triệu tạp cơ sở. Khi đó, Phương Bình sẽ trở thành nhục thân phá 7 tồn tại. Không chỉ là nhục thân, Bởi vì nguyên lực là một loại tổng hợp, kỳ thật cũng có thể xem là tinh thần lực phá bảy tồn tại. Còn có ngọc cốt, một khi cũng rèn đúc thành công, kia lần nữa chất biến, phương bình khí huyết sẽ vượt qua 28 triệu tạp. Thậm chí chừng 30 triệu, phá tám bên trong cường giả. Giờ khắc này, phương bình có rõ ràng khái niệm, hắn chỉ cần hoàn thành 3 lần thuế biến. Khí huyết tuyệt đối có thể đạt tới 30 triệu tạp tả hữu. Mà ba cái này, trước mắt xem ra, mở rộng bản nguyên thế giới, là lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo là nguyên lực. Nguyên lực kỳ thật chỉ cần bản nguyên thế giới đạt đến kia tình trạng. Có lẽ liền có thể thuận lý thành chương tiến hành thuế biến. Cuối cùng mới là ngọc cốt. Làm theo những này, Phương Bình thở phào một hơi. Cảm giác Trấn Thiên Vương muốn tắt điện thoại, lần nữa nói, ngài có thể nói một chút, ngài hiện tại lực bộc phát mạnh bao nhiêu sao? Ngoặc kép, phá tám bình thường đều tại 20 triệu tạp trở lên. Đến nỗi Trấn Thiên Vương, chỉ sợ mạnh hơn không ít. Trấn Thiên Vương buồn bã nói, dò xét lão phu ngọn nguồn, là muốn tìm một cơ hội cùng lão phu đọ sức một phen. Ngoặc kép, không có ý kia, lão Trương còn không có đánh đâu. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tâm mệt mỏi. Cái này không phải liền là ý kia sao? Đánh xong Trương Đào, lại đến xuống tay với mình thôi. Phá tám bên trong, Hồng Khôn phá tám cũng có một chút năm. Cực hạn đại khái tại 25 triệu tạp tả hữu. Lực lượng trưởng khống độ tại 90% tả hữu. Chính ngươi cũng được a. Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, Khôn Vương lực bộc phát đều tại 22 triệu trở lên. Mà Khôn Vương, tại bản nguyên phá 8 bên trong, xếp hạng cuối cùng, nói như vậy, phá hai cánh cửa Trấn Thiên Vương, chỉ sợ tại 30 triệu tả hữu. Phương Bình lần nữa nói, hai cánh cửa 30 triệu, ba cánh cửa 40 triệu phá 9. Có phải như vậy hay không? Ngoặc kép, không sai biệt lắm. Phương Bình bật hơi, nói như vậy, Trấn Thiên Vương ít nhất cũng có 30 triệu. Hoàn toàn chính xác cường đại. Thế nhưng là, Phương Bình vẫn là không nhịn được nói. Hợp lấy ngày trước kia cùng trăm vạn tạp khí huyết tuyệt đỉnh đấu ngang tay. Chính là 30 triệu đánh trăm vạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhịn không được thấp giọng mắng. Khi đó tuần sát sứ âm thầm ẩn núp. Một khi lão phu xuất thủ, lập tức liền là mục tiêu công kích. Ngươi cho rằng là hiện tại, phá tám đều bộc quang. Khi đó, một cái phá tám đều không. Ngươi xuất thủ, đó chính là muốn chết. Tam giới trung diệt, thiên cầu năm đó cũng là triển lộ phá tám thực lực. Trong chớp mắt bị người giết chết, ngươi cho rằng đâu, lão phu mạnh hơn, còn có thể ngăn cản những người kia liên thủ. Một khi bộc phát chiến tranh, lão phu cũng là không có gì, còn có các ngươi hiện tại. Trấn Tinh Thành sớm đã bị người diệt mấy chục lần, hiện tại tiểu tử ngươi cũng là sẽ tổn nhân. Là muốn nói lão phu xuất công không xuất lực. Ngoặc kép, Phương Bình vô tội nói. Ngài đừng kích động như vậy. Ta không có ý tứ này. Chính là kiểu nói này. Đúng, ngài còn có cái gì phải nhắc nhở sao? Đừng ta hỏi ngươi mới nói. Chấm ngoặc kép, ít gây chuyện. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương khẽ nói. Ta nhắc nhở ngươi, trước đó liên thủ đồ hoàng. Không có nghĩa là những người này thật đều là cùng ngươi một lòng. Có cơ hội xử lý ngươi. Không ai sẽ ngại. Thành hoàng đạo có lẽ chỉ có một đầu. Ngươi thành hoàng. Người khác liền thành không được. Không có việc gì bế bế quan. Đừng khắp nơi mù đi dạo. Minh bạch. Ngoặc kép. Phương Bình trả lời thống khoái. Trấn Thiên Vương lại là cảm thấy mình nói vô ích. Giờ phút này cũng lười lại nói cái gì. Mở miệng nói. Trước ngươi thu lấy khí huyết chi lực, lão phu cũng không cần. Ngươi cho Lý Trường Sinh một chút. Hắn đạo, cũng rất đặc thù, một mạnh top 100. Hắn nhục thân cường đại, hết thảy đều cường đại, người giúp hắn rèn luyện một phen, có lẽ hắn rất nhanh có chân chính thánh cấp chiến lực. Lý Trường Sinh đạo, so sánh hao phí tài nguyên, lão phu cũng cung cấp không nổi, cũng là ngươi, có hy vọng có thể cung cấp nuôi dưỡng bắt đầu. Kể từ đó, nhân tộc cũng sẽ nhiều một vị cường giả. Hắn thật đúng là cung cấp nuôi dưỡng không nổi Lý lão đầu. Quá hao tổn của cải nguyên. Bất quá Phương Bình thật đi. Tiểu tử này từ trung phẩm cảnh bắt đầu, ngay tại cung cấp nuôi dưỡng Lý lão đầu, lúc này mới có hôm nay Trường Sinh kiếm. Đổi thành những người khác, Lý lão đầu hiện tại chỉ sợ còn chẳng khác người thường. Phương Bình cười nói, minh bạch, cái này không cần ngài nhắc nhở, ta sẽ làm, vậy ta treo, chấm ngoặc kép, hắn mới nói được cái này. Điện thoại dập máy, Trấn Thiên Vương mới lười nhác cùng hắn nói thêm cái gì. Ước gì sớm một chút cúp điện thoại. Phương Bình bĩu môi, lão gia hỏa này một điểm không biết khách sáo. Trước đó hỏi hoàng giả cái gì, cũng không nói, không muốn bất luận cái gì tài nguyên, thành hoàng chi pháp đều không để ý. Lão gia hỏa này, chẳng lẽ là hỏi sư phụ hắn sự tình? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sư phụ, Dương Thần, Phương Bình cũng có chỗ nghe thấy. Rất thần bí một người. Hắn kỳ thật còn gặp một lần. Tại Thiên Mộc bên kia, ngày đó Trấn Thiên Vương sư phụ, để Trấn Thiên Vương đến trấn thủ nhân gian. Trấn Thiên Vương cũng là thụ sư phụ hắn ủy thác. Lúc này mới tọa trấn nhân gian 8.000 năm. Đối vị này, trước mắt xem ra, là nhân tộc thiếu đại nhân tình. Có thể Phương Bình không rõ ràng, đối phương đến cùng có mục đích gì, bây giờ cũng không biết đối phương sinh tử như thế nào. Thật khó mà nói, đối phương chính là nhân tộc đồng minh. Mặc kệ những thứ này, ta hiện tại cơ sở còn chưa cường đại. Trước lắp đặt đại đạo lại nói, không biết lần này thánh cấp đại đạo sẽ bị áp xúc bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình chuẩn bị lắp đặt đại đạo. Nghe buồn cười, lắp đặt đi, có thể đây chính là sự thật. Phương Bình hiện tại đem đại đạo làm tiêu hao phẩm dùng. Sử dụng hết liên đoạn, đến nỗi cân bằng, Phương Bình cảm thấy trước mắt có thể hơi chậm rãi, chờ đến cần thời điểm, có thể lại cân bằng. Bất quá không công bằng, hắn ngọc cốt rèn luyện, giống như không có gì tiến triển, điểm này hắn có cảm nhận, nguyên lực tôi ngọc cốt, giống như hiệu quả không tệ. Hắn ngọc cốt mở ra, cũng không đơn thuần là hấp thu nhiều như vậy khí huyết chi lực có quan hệ. Càng lớn khả năng vẫn là trước đó bộc phát, nguyên lực cưỡng ép tôi thể, lúc này mới đoán tạo ngọc cốt. Lắp đặt đại đạo về sau, Phương Bình chuẩn bị lần này hào hào tiêu hao một phen, tăng cường một chút chính mình chiến pháp. Khi đó, thực lực của hắn tăng lên cũng liền đến hạn mức cao nhất. Lại đi tìm chú thần sứ, cho mình làm một thanh hảo đao. Phương Bình lần này thu hoạch còn kém không nhiều tiêu hóa xong tất. Tiêu hóa lần này thu hoạch, chính mình nhìn lại như thế nào hành động đi. Ngoặc kép, Phương Bình không chuẩn bị một mực bế quan. Hắn không phải nguyên liệu đó. Muốn mạnh lên, còn phải mạo hiểm. Tốt nhất đem Khôn Vương cùng Càn Vương Thiên Vương ấn đoạt tới. Rất nhanh, Phương Bình tiến vào bản nguyên cảnh. Bản nguyên cảnh giúp hắn chiếu cố rất lớn. Không có cái đồ chơi này, dù là hắn có thể thay thế đại đạo, cũng không có cách nào làm được. Không thể không nói, thạch phá gia hỏa này làm bản nguyên cảnh, là cái tốt bảo vật, không so thần khí kém mảy may. Nửa giờ sau, Phương Bình từ bản nguyên cảnh bên trong đi ra, không có vội vã xuất quan. Phương Bình bắt đầu tiếp tục bế quan, diễn luyện chiến pháp, 100.000 tài phú giá trị một lần. Đối bây giờ Phương Bình mà nói, không tính là gì, Phương Bình cấp tốc thôi diễn. Diễn luyện chiến pháp, thời gian muốn so thay thế đại đạo dài hơn rất nhiều. Lần này, Phương Bình bế quan thời gian, hoàn toàn chính xác so mấy lần trước lớn rất nhiều. Có thể thu hoạch, cũng là to lớn vô cùng. Tháng 5 ngày cuối cùng, sắp nghênh đón tháng 6. Phương Bình mở mắt, không còn diễn luyện chiến pháp. Lần này tăng lên, không sai biệt lắm chấm dứt. Mà thực lực của hắn cùng trước đó so sánh, cũng hoàn toàn khác biệt. Tài phú, 29 năm tỷ điểm. Khí huyết, 3 triệu 500 nghìn tạp. 3 triệu 500 nghìn tạp. Tinh thần, 29.999 hách. 29.999 hách. Ngọc cốt, 2%. Bản nguyên thế giới, 910m. Chiến pháp, Trảm thần đao pháp, cộng 10%, bản nguyên đạo, cộng 200%, giả đạo, quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách tinh thần lực, nhục thân đạo, 1 hách tinh thần lực chuyển 100 tạp khí huyết, không thể nghịch chuyển, lực lượng trường khống, 90%, cực hạn bộc phát, 9.765.000 tạp, 10.850.000 tạp, phá 7. Ngàn vạn tạp tả hữu có thể phá 7. Phương Bình bộc phát, không có tính cả binh khí. Tăng thêm binh khí, dễ như trở bàn tay có thể đại đạo phá 7 tình trạng. Lần này, hắn là thật đạt đến phá 7. Âm âm, Phương Bình khảo nghiệm một chút, đấm ra một quyền. Giờ phút này, cũng không vận dụng binh khí. Nhưng mà không gian bên trong vẫn như cũ xuất hiện một đạo kim sắc 7 cánh liên hoa. Ha ha ha, ngoạc kép, Phương Bình đắc ý cười to, thoải mái, hắn tại gắn giả đạo về sau. Hắn phá 7, cấp thánh nhân đại đạo, chỉ cấp hắn đế cấp tăng phúc, bất quá cũng đầy đủ. Thời khắc này Phương Bình, lần thứ nhất tại không có cái khác ngoại lực trợ giúp dưới, đạt đến phá 7 tình trạng, mà Trương Đào hiện tại còn chưa hẳn có thể ổn định phá 7. Ta rất muốn hiện tại đi đánh lão Trương một trận. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, có chút nhỏ chờ mong, có chút nhỏ kích động. Lão Trương lần trước phá 7, không quá ổn định, phải cùng Phương Bình thực lực chênh lệch không nhiều. Có thể Phương Bình kim thân mạnh mẽ hơn hắn. Thật muốn chiến đấu, hắn chưa chắc là Phương Bình đối thủ. Rất muốn đi, làm sao bây giờ? Ngoạc kép, Phương Bình nhe răng trợn mắt, lập tức tiến vào tháng 6 phần. 08 năm tháng 4 tập võ, cũng liền 3 năm ra điểm đầu. Chính mình thế mà đã cường đại đến mức này. Thật bội phục mình a. Tuyệt đỉnh thập phẩm, thánh nhân thập nhị phẩm, phá 6 cái này tính 13 phẩm. Phá 7 chính là 14 phẩm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liếm môi một cái. Ta nói được rồi, 1 năm tứ phẩm. Cái này 4 năm liền nên 16 phẩm. Đây không phải là đến phá 9 mới được. Còn có 10 tháng liền 4 năm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình càng thêm khẩn trương lên. 10 tháng, có thể phá 9 sao? Tốt lo lắng không đạt được a. Thời gian không đợi ta. Ta phải cố gắng, hiện tại tăng thêm giả đạo cũng mới khó khăn lắm phá 7. Phá 9 gánh nặng đường xa, không thể lười biếng. Ngoặc kép, Phương Bình khuyên bảo chính mình, đừng phiêu, chính mình còn kém xa. 4 năm mục tiêu hy vọng có thể sớm thực hiện. Huống chi, giả đạo dù sao cũng là giả đạo, chính mình nhất định phải nhớ kỹ. Ta thực lực chân thật cũng mới đế cấp đỉnh phong mà thôi. Thánh nhân cũng không tới. Không đúng, ta đại đạo mới 900m. Kỳ thật ta mới cửu phẩm. Ngoặc kép, hết chương.